Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Thiên Cương Lão Tổ. Nhân Hoàng Phủ chấn động. Oanh, nghe được đạo thanh âm này. Kiếm Nam Thiên rung động trong lòng. Bất chấp tôn ti, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bộ kia quan tài. Tám vị thái thượng trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Đem ánh mắt nhìn về phía quan tài. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Này tấm quan tài bên trong nằm. Thế nhưng là Thiên Cương Điện người sáng lập. Tuổi tác không biết rõ bao lâu Thiên Cương Lão Tổ. Nghe nói, này tấm quan tài là một vị nào đó đại đế thi cốt. Thiên Cương Lão Tổ thọ nguyên gần hết lúc. Đem tự mình tự phong tại cái này quan tài bên trong. Số trăm vạn năm đến, Thiên Cương Lão Tổ vì giữ lại cuối cùng kia một tia thọ nguyên, chưa bao giờ có động tĩnh. Nếu không phải chư vị thái thượng trưởng lão có thể cảm nhận được quan tài bên trong yếu ớt khí tức, bọn hắn cũng coi là tự mình lão tổ vẫn lạc. Mà bây giờ, lão tổ thời gian qua đi số trăm vạn năm, rốt cục lần thứ nhất mở miệng, chỉ nói là ra, lại làm cho tám vị thái thượng trưởng lão không hiểu ra sao. Lão, lão tổ, đây là ý gì? Hồi lâu sau, một vị thái thượng trưởng lão rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, nghe Kiếm Nam Thiên nói, kia thiên cơ các thanh danh sơ hiển, cho dù thiên cơ các có chút thần dị chỗ, lại như thế nào có thể cùng truyền thừa trăm vạn năm thiên cơ điện đánh đồng đâu? Lại nói, thiên cơ các bên trong có được che đậy thiên cơ chí bảo. Nếu là đạt được, bọn hắn tám người liền có thể ly khai mảnh không gian này. Vì sao lão tổ muốn để Kiếm Nam Thiên đi trợ giúp thiên cơ các chủ vượt qua lần này nguy cơ? Chỉ là, đối mặt vị này thái thượng trưởng lão nghi vấn, quan tài bên trong Thiên Cương lão tổ không có trả lời. Tựa hồ câu nói mới vừa rồi kia, hao hết tất cả lực khí. Nhưng là, Thiên Cương lão tổ mặc dù chưa đáp lời, lại có một đạo đen như mực khói đen từ quan tài bên trong bay lên, chậm rãi trôi hướng Kiếm Nam Thiên. Sau một lát, khói đen tán đi, một đoạn muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu phá miếng sắt lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt mọi người. Miếng sắt phía trên, vết rỉ loang lổ, ăn mòn đều nhanh mục nát. Kiếm Nam Thiên cẩn thận chu đáo, mới phát hiện đây là một thanh kiếm. Trên chuôi kiếm đồ trang sức đã sớm hư thối, chỉ còn lại có kiếm cốt, trước mặt có thể sử dụng tay nắm chặt. Mà khi nhìn đến thanh kiếm này về sau, tám vị thái thượng trưởng lão sắc mặt trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Không khác, bởi vì đây là Thiên Cương lão tổ bản mệnh linh bảo. Trong truyền thuyết, Thiên Cương lão tổ đã từng dùng nó tham dự vây giết qua một tôn toàn thân mọc đầy tóc đỏ đại đế, nhiễm phải nó đế huyết, hóa thành không rõ chi vật. Bây giờ Thiên Cương lão tổ đem bực này chí bảo cũng lấy ra, đủ để gặp hắn đối với chuyện này coi trọng. Lão tổ đã từng ngắn ngủi bước vào qua đại đế cảnh giới, làm ra như thế quyết định, nghĩ đến tự có nguyên do. Kiếm Nam Thiên lập tức tiến về thiên cơ các. Tám vị thái thượng trưởng lão không tra cứu thêm nữa, cất cao giọng nói. Nghe vậy, Kiếm Nam Thiên hai tay đem kia kiếm gãy tiếp nhận, nói, cần tuân lão tổ. Chư vị thái thượng trưởng lão chi mệnh, cung kính thi cái lễ. Kiếm Nam Thiên ly khai phương thế giới này, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động ly khai Thiên Cương Điện, hướng về thiên cơ các chạy lướt qua mà đi. Mà tại Thiên Cơ Điện, Thiên Cương Điện là thiên cơ các chấn động thời điểm. Nhân Hoàng Phủ, Bắc Thần Xuyên trải qua 3 ngày bôn ba, rốt cục chạy về Nhân Hoàng Phủ, biết được Bắc Thần Xuyên trở về. Lễ Thân Vương lại lần nữa tổ chức triều hội, một đám đại thần tề tụ Nhân Hoàng Điện, người chờ đợi ở đây. Đi vào trước đại điện, Bắc Thần Xuyên nhường lão Hứa đợi ở ngoài điện, nhanh chân đi tiến vào Nhân Hoàng Điện bên trong. Nhi thần bái kiến phụ vương. Tiến vào đại điện, Bắc Thần Xuyên cung thân thi lễ một cái. Không cần đa lễ, chuyến này thiên cơ các, cung thân vương cái chết cha như thế nào? Lễ Thân Vương khoát tay áo, chính nhìn xem cái này có tiềm lực nhất nhi tử, nhàn nhạt hỏi. Chu vi đại thần cũng đều quăng tới ánh mắt, nhìn về phía Bắc Thần Xuyên. Bắc Thần Xuyên chắp tay. không kiêu ngạo không tự ti nói. Khởi bẩm phụ hoàng, cha rõ, đích thật là thiên cơ các chủ chém giết cung thân vương. Thoại âm rơi xuống, chu vi đại thần liền thấp giọng nghị luận lên. Thủ tọa phía trên lễ thân vương thần sắc cũng biến thành lạnh lùng bắt đầu. Tam điện hạ trở về, chắc hẳn đã liên hợp thiên cơ điện, đem kia thiên cơ các chủ đền tội rồi. Một vị đức cao vọng trọng lão thần cười mỉm hỏi. Không có, Bắc thần xuyên lắc đầu, nghiêm mặt nói. Bản cung không có truy cứu cung thân vương cái chết, mà là liên hợp thiên cơ các chủ, đem thiên cơ điện xích viêm trưởng lão chém giết. Nghe vậy, nguyên bản xì xào bàn tán các vị đại thần sững sờ. Có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Không có truy cứu cung thân vương cái chết, còn liên hợp thiên cơ các chủ, đem thiên cơ điện xích viêm trưởng lão giết. Oanh! Sau một lát, đại điện bên trong bộc phát một mảnh xôn xao. Tam điện hạ, ngài chớ có nói đùa. Kia thiên cơ các chủ chém giết cung thân vương, cùng ta nhân hoàng phủ đã là không chết không thôi. Ngài vì sao muốn trợ giúp hắn? Tam điện hạ, cái này có thể nhân hoàng điện, không phải nói cười địa phương. Còn xin tam điện hạ cho ta các loại một lời giải thích. Rất nhanh, chu vi đại thần từng cái sắc mặt khó coi. Cao giọng chất hỏi, yên lặng, lễ thân vương mặt không biểu lộ. Thấp giọng quát nói, đạo thanh âm này như là tiếng sấm, mang theo kinh khủng uy nghiêm. Tại nhân hoàng trong điện quanh quần, phía dưới đại thần lập tức ngậm miệng lại. Trang nghiêm mà đứng, không còn dám nhiều lời. Chỉ là tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ trên người Bắc thần Xuyên. Xuyên nhi, cho bản vương một lời giải thích. Lễ thân vương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bắc thần Xuyên. Trầm giọng nói, Bắc thần Xuyên là hắn đắc ý nhất, cũng được sủng ái nhất nhi tử, càng là có được nhân hoàng chi tư. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra có hại nhân hoàng phủ sự tình. Bắc thần Xuyên đầu tiên là chắp tay thi cái lễ, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Phụ vương, nhi thần thấy tận mắt kia thiên cơ các chủ. Tuyệt không phải truyền ngôn bên trong như vậy không chịu nổi. Nếu ta nhân hoàng phủ đắc tội hắn, sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Cung thân vương nộp hoành ương ngạnh, bị tô các chủ chém giết, xem như gieo gió gặt bão. Vì cung thân vương, đắc tội một tôn vô thượng tồn tại, không đáng. Nghe vậy, lễ thân vương chau mày bắt đầu. Bắc thần Xuyên, đem kia thiên cơ các bưng lấy thực tế quá cao. Mà chu vi đại thần sau khi nghe xong, rốt cuộc an không chịu nổi, tức giận trách mắng, tam điện hạ, như thế chướng người khác uy phong, diệt tự mình sĩ khí, sợ là không ổn đâu. Cung thân vương cho dù lại phách lối, lại ương ngạnh, đó cũng là ta nhân hoàng phủ thân vương, như bị người chém giết, lại không nghe thấy không để ý, ta nhân hoàng phủ ngày sau như thế nào tại tiên phàm đại lục đặt chân. Tam điện hạ, ngài thân là nhân hoàng người hậu tuyền, đưa nhân hoàng phủ danh dự tại không để ý, như nhân hoàng bệ hạ trở về, ngài như thế nào đối mặt? Đám người bên trong, có người trách cứ, có người âm dương quái khí, hơn có người dùng nhân hoàng người hậu tuyển làm văn chương. Toàn bộ trên triều đình, một thời gian ngàn người chỉ trỏ, nhưng, Bắc thần Xuyên vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt. Hắn hướng thủ tọa lễ thân vương có chút chắp tay, không nhanh không chậm nói. Phụ vương, tô các chủ nhìn rõ thiên cơ, tìm được mẫu phi hạ lạc. Tĩnh, nguyên bản huyên náo triều đình, đang nghe một câu nói kia về sau, lập tức trở nên như chết đồng dạng yên tĩnh, thậm chí liền hô hấp âm thanh cũng bé không thể nghe. Thủ tọa phía trên lễ thân vương tròng mắt hung hăng run rẩy. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức từ hắn thể nội bỗng nhiên bộc phát. Mặc dù có nhân hoàng đại đế trận pháp gia trì, nhân hoàng điện tại lúc này tựa hồ cũng tiếp nhận không được ở, bắt đầu run lẩy bẩy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.